Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, ban thưởng. Một chiêu, thậm chí không tính một chiêu, Lý Ứng Như liền bại. Nhanh như vậy tốc độ, dạng này tùy tiện liền chiến đấu kết thúc, thực sự làm cho tất cả mọi người chấn kinh. T, ngay sau đó, chính là từng đợt liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Ta, thua, Lý Ứng Như không dám tin tưởng, nhưng là trên cổ trên lưỡi đao lạnh lẽo hàn ý, để hắn rõ ràng minh bạch, mình quả thật thua. Ngay sau đó, mặt của hắn, hai mắt, cổ liền toàn bộ trở nên xích hồng. Trước đó có bao lớn tự tin, lúc này liền lớn bao nhiêu xấu hổ giận dữ. Chung quanh kia từng đạo khó có thể tin thanh âm, còn có kia hoặc đồng tình, hoặc thoải mái, hoặc là thất vọng ánh mắt, càng giống là từng nhát nóng bỏng cái tát, không ngừng quất vào hắn trên mặt, rung động đùng đùng. Lý Ứng Như thua, vậy hắn đáp ứng ta mang ta đi Ngô Giang huyện sự tình. Làm sao bây giờ? Quách Chính Như ngạc nhiên, trong lòng ngay lập tức nghĩ. Lại là đối phương trước đó đáp ứng chính mình sự tình có thể hay không thực hiện. Trong lòng, nhưng lại một lần cảm giác đến vô cùng thất lạc cùng phẫn nộ. Một lần lại một lần, bày trước mặt hắn cơ hội. Một lần lại một lần thất bại, thực sự để hắn không cam lòng. Tử Nhạc thắng, Lưu Đông cũng có chút không dám tin tưởng. Hắn đột nhiên phát hiện, mình đối với cái này đệ tử cũng không như trong tưởng tượng như vậy hiểu rõ. Từ trước đến nay, hắn chỉ quan tâm hắn tiến độ tu luyện, ngoại rèn trình độ, giống như đối với hắn võ kỹ, đối địch thủ đoạn các phương diện, hiểu rõ cũng không nhiều. Duy nhất nói lên được trợ giúp, cũng chỉ là an bài hắn đi cùng lấy lão Lý đi đồ tể chăn nuôi gia súc, rèn luyện đao pháp. Tại hắn nghĩ đến, ngoại rèn cấp độ có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, cần mạnh cỡ nào sức chiến đấu. Chỉ có bắt đầu nội luyện, mới cần nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Hành tẩu giang hồ, mới có thể có sức tự vệ nhất định. Chưa từng nghĩ, Bạch Tử Nhạc lại cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Đối phương vừa rồi tốc độ xuất thủ, còn có đao pháp lăng lệ, liền xem như hắn gặp, cũng là hai mắt tỏa sáng. Cảm giác đến trong đó uy lực, chỉ có Nhiếp Vân Hạo, trong mắt mặc dù hơi kinh ngạc, trên mặt nhưng lại không có quá mức ngoài ý muốn. Sớm tại trước đó vây giết xả yêu thời điểm, hắn liền kiến thức đến Bạch Tử Nhạc kia một tay mau lẹ như điện đao chàm. Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, đã để trước mắt hắn sáng lên, là lấy đối với dạng này kết quả. Kỳ thật cũng không quá lớn ngoài ý muốn cảm giác, duy nhất để hắn hơi kinh ngạc, chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc sẽ nhanh như vậy liền đem Lý Ứng Như cho đánh bại. Nói thế nào, Lý Ứng Như cũng là Liệt Dương Bang tổng bộ Lý Chiêu Lý Đường chủ nhi tử a. Thực lực tại thiếu niên bên trong cũng xem là tốt, Lý Sư Huynh, đa tạ, Bạch Tử Nhạc nói. Chậm rãi cây trường đao rút về, Lý Ứng Như trên mặt âm tình bất định, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, không nói nữa bất luận cái gì lời nói, trực tiếp bước nhanh rời đi. Nhiếp trưởng lão, tuyên bố kết quả đi. Lưu Đông trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung, vội vàng nói. Một bên Tả Hộ Pháp Triệu Tĩnh trên mặt co rúm một chút, lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dưới đài Bạch Tử Nhạc, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ta tuyên bố chàng tỷ đấu này Bạch Tử Nhạc thắng, như vậy tướng đối ứng kiệt xuất đệ tử danh ngạch cũng vì Bạch Tử Nhạc tất cả. Nhiếp Vân Hạo kia có chút thanh âm hùng hậu, rõ ràng truyền khắp trong diễn võ trường mỗi một nơi hẻo lánh. Chúc mừng Bạch sư huynh trở thành kiệt xuất đệ tử, chúc mừng Bạch sư đệ, quả nhiên là chúng ta mẫu mực a. Bạch huynh lợi hại, ngoặc kép, nháy mắt, các loại chúc mừng thanh âm không dứt một tai. Bạch Tử Nhạc từng cái ứng phó, trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Cho dù hắn đối với chiến thắng Lý Ứng Như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí cảm giác đến nhẹ nhõm, nhưng chân chính thắng qua đối phương, nghe được kiệt xuất đệ tử thân phận rơi vào mình trên người thời điểm, vẫn là không nhịn được có chút kích động. Tử Nhạc, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Lưu Đông nhịn không được đem Bạch Tử Nhạc chào hỏi đến bên người. Hỏi, ngươi đao pháp tu luyện tới trình độ nào rồi? Sư phó, thông qua ngài ban cho ta xả yêu huyết nhục, ta đã tu luyện đến ngoại rèn gân cốt trình độ. Về phần đao pháp, có lẽ là trời sinh thích hợp đao pháp. Bây giờ đệ tử nắm giữ thập bát liên đao cùng trảm đao quyết, đều đã tu luyện đến đại thành viên mãn trình độ. Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng trả lời. Đây cũng là hắn ngay từ đầu liền muốn tốt lý do thoái thác. Võ công cảnh giới phương diện, bởi vì thiên phú hạn chế, tấn thăng quá nhanh sẽ khiến không cần thiết hoài nghi. Nhưng là võ kỹ phương diện, bởi vì khuynh hướng kỹ xảo, ngược lại cũng không mệt trong thời gian ngắn tu luyện tới cực kỳ cao thâm tồn tại. Là lấy, Bạch Tử Nhạc tại võ kỹ phương diện thiên phú mặc dù sẽ để người chấn kinh, nhưng cũng không đến không thể tin, sẽ xâm nhập tìm tòi nghiên cứu trình độ. Chỉ là, coi như Bạch Tử Nhạc nói chuyện thời điểm thanh âm có phần nhẹ, nhưng ở trận đông đảo chủ quản hộ pháp, cái nào không phải cao thủ, đều nghe tiếng lọt vào tai, trên mặt đều là không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Luyện võ thiên phú tuyệt hảo, bản này cũng làm người ta ghen tị. Bây giờ Bạch Tử Nhạc lại triển lộ ra đao pháp tu luyện thiên phú, lại so với hắn tu luyện võ công thiên phú càng hơn một bậc, thực sự là để người nhịn không được có chút ghen ghét. Đặc biệt là hữu hộ pháp Lưu Dương, lúc này buồn bực nhất. Lúc trước hắn liền biểu lộ qua muốn thu Bạch Tử Nhạc làm đồ đệ ý nghĩ, không nghĩ tới bị môn chủ Lưu Đông ngăn cản trở về. Bây giờ đối phương quang mang lấp lánh, coi là thật để hắn cảm giác được tiếc nuối. Ha ha, tốt, quả nhiên không cho sư phó mất mặt. Lúc đầu kiệt xuất đệ tử thân phận, đợi cho ngươi tiến về Ngô Giang huyện Liệt Dương bang tổng bộ, trong bang tự sẽ có phong thưởng. Bây giờ, ta cho ngươi thêm vào một cái tặng thưởng. Đợi chút nữa ngươi có thể đi ta tư kho, chọn lựa một kiện đồ vật trở về. Lưu Đông tự nhiên nhìn đến cái khác chủ quản hộ pháp, thậm chí là nhiếp trưởng lão ghen tị ghen ghét ánh mắt, tâm tình càng thêm sảng khoái, hào khí đại phát, trực tiếp đối Bạch Tử Nhạc nói: tạ sư phó. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng có chút kích động, Lưu Đông thân là môn chủ, tư kho bên trong tất nhiên tốt đồ vật vô số, bây giờ có thể rộng mở tư kho để hắn chọn lựa một kiện đồ vật, tuyệt đối coi là đại thưởng. Ha ha, Bạch Tử Nhạc, người thật đúng là phải hào hào cảm ơn ngươi sư phó. Lưu môn chủ tư kho, thế nhưng là để chúng ta đều đỏ mắt địa phương. Lần trước ta liếm láp mặt mò cùng hắn cầu long cốt tiên, hắn thế nhưng là tình nguyện khóa tại tư trong kho, đều chết sống không có đáp ứng cho ta. Một bên Đàm Siêu Phàm nhịn không được trừng mắt nói: đúng vậy a, còn có khối kia huyền minh sắt đá, thế nhưng là rèn đúc vũ khí tuyệt hảo vật liệu, tự liền quan phủ Chu Hạ tiên sư cũng nhịn không được mở miệng đề hai lần, lại đều bị sư phó ngươi cho đỉnh trở về. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định tuyển kia huyền minh sắt đá, cái này đồ vật thế nhưng là có tiền mà không mua được a. Hữu hộ pháp Lưu Dương cũng là một mặt có vẻ như chân thành đề nghị: các ngươi quá phận a, ta thật vất vả tích trữ điểm vốn liếng, toàn bộ bị các ngươi tiết lộ ra. Lưu Đông hừ hừ một tiếng, cũng không có thật sự tức giận. Tạ ơn sư phó. Bạch Tử Nhạc đành phải lần nữa nói lời cảm tạ nói: Bạch Tử Nhạc, ngày mai ta liền phải trở về Ngô Giang huyện, ngươi là hiện tại theo ta đi đâu, vẫn là chờ qua 1-2 tháng chính thức bắt đầu phong thưởng thời điểm lại đi qua? Nhiếp Vân Hạo cái này thời điểm cũng là mở miệng hỏi, khoảng cách chính thức phong thưởng còn có bao lâu? Bạch Tử Nhạc trong lòng nghiêm một chút, liền vội vàng hỏi, lấy hiện tại tính toán, lại có 50 ngày, phong thưởng liền muốn bắt đầu, nếu như đến thời điểm còn chưa tới, thế nhưng là sẽ tự động mất đi tư cách. Nhiếp Vân Hảo vừa cười vừa nói, tại phong thưởng ngày đó trước, ta khẳng định đuổi tới. Bạch Tử Nhạc chỉ là một chút cân nhắc, liền vội vàng nói, hắn mặc dù cũng muốn mau chóng đuổi tới Ngô Giang huyện. Kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa, nhưng ở cái này Thanh Hà trấn bên trong, hắn đồng dạng có rất nhiều chuyện, cần thời gian đi an bài thỏa đáng. Nhẹ gật đầu, Nhiếp Vân Hảo cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chiến đấu kết thúc, công dân lưu cũng theo đó tán đi. Bạch Tử Nhạc cái này thời điểm, lại đã theo sư phó Lưu Đông, một đường hướng về môn chủ phủ thượng mà đi. Hắn nhưng không có quên, sư phó đáp ứng cho hắn phong thưởng, trong lòng cũng là chờ mong, âm thầm suy nghĩ, sư phó tư trong kho, đến cùng có cái gì tốt đồ vật. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền theo môn chủ, trực tiếp bước vào hắn trong phòng ngủ. Ta tư kho, toàn bộ Thanh Hà trấn cũng chỉ có 2-3 người từng tiến vào. Tử Nhạc, ngươi là cái thứ tư. Cái này tư kho bên trong, tốt đồ vật coi như có một chút, đương nhiên cũng tương tự có một chút, chính là một chút giá trị không tính quá cao, lại có chút kỳ lạ đồ vật, xem như ta người cất giữ. Có chút, nói thật, tự liền ta đều có chút không bỏ được ban cho ngươi. Bất quá, ai kêu ta hôm nay cao hứng đâu, biểu hiện của ngươi cũng xác thực nằm ngoài sự dự liệu của ta. Cho nên, tại cái này tư kho bên trong đồ vật, ngươi chỉ cần chọn chúng, mặc kệ là cái gì, đều có thể mang đi. Đương nhiên, cũng chỉ có thể mang đi một kiện. Nhiều, ta thế nhưng là không cho phép. Lưu Đông nói, đi vào đầu giường, tại bên cạnh cái nào đó bình hoa bên trên uốn éo. Cạch, cạch, cạch, từng tiếng chậm rãi răng rắc thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, bên cạnh một cái ngăn tủ tự động rời, lộ ra phía sau một khối cứng rắn thạch vách tường. Nhưng chỉ là như thế, nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì tư kho tung tích. Lưu Đông tùy theo đi đến một cái khác phương hướng, tại bên kia giường nơi hẻo lánh, lần nữa uốn éo, oanh, oanh, oanh, từng tiếng trầm muộn thanh âm nhớ tới. Ngay sau đó, kia nhìn như cứng rắn thạch vách tường lại chậm rãi bị kéo ra, lộ ra phía sau cửa một cái coi như rộng rãi mật thất. Lưu Đông đầu tiên bước vào trong đó, theo thứ tự nhóm lửa trong mật thất 4 chén đèn dầu, lập tức toàn bộ mật thất liền trở nên ánh sáng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua 4 chén đèn dầu, con mắt nhịn không được sáng lên. Cái này 4 chén đèn dầu vốn cũng không phải là vật bình thường, lại toàn thân dùng lưu ly chế tạo, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống lộng lẫy, để người nhịn không được có chút trầm mê. Lưu ly đối với Bạch Tử Nhạc đến nói có lẽ không tính quá mức chân quý, nhưng đối với này phương thế giới người mà nói cũng tuyệt đối hiếm có đến cực điểm, sau một chút mỹ ngọc còn chân quý hơn. Sư phó đem xem như chụp đèn bày ra, thực sự là có chút quá mức xa xỉ, để hắn đều có chút hoa mắt, quả thực có một loại trong im lặng thấy sấm sét cảm giác. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lúc này mới nhìn về phía trong mật thất cái khác đồ vật. Thể xác tinh thần cũng không khỏi chấn động, nín thở, nơi này đồ cất giữ nhiều lắm, tốt đồ vật cũng đồng dạng không ít. Bạch Tử Nhạc chỉ là xem xét, hô hấp cũng không khỏi dồn dập mấy phần, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia kỳ vọng, nói ra, sư phó, chỉ có thể chọn lựa một kiện sao? Lưu Đông khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười, nói ra, chính là bởi vì tốt đồ vật cùng tàn thứ phẩm hỗn tạp, mới tốt khảo nghiệm nhãn lực của ngươi a, nếu không, ta trực tiếp đem đồ vật cho ngươi cũng là phải, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Ở trong đó, vận khí cùng ánh mắt đều phi thường trọng yếu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.